Chiến thần Trấn Quốc, chương 1199, 1199, chương 1200. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm nay cũng không sợ bất cứ ai. Nếu không phải tập đoàn Minh Thiên khiêm tốn, luôn trốn sau tấm màn che, ước chừng danh tiếng của nó đều được toàn bộ phía Nam biết đến. Lý Tử Nhiệm bị câu nói của quan Liệu Yên dọa sợ. Trực tiếp cướp á, trực tiếp ra lệnh mình. Cô ta dựa vào cái gì chứ? Ban đầu Lý Tử Nhiệm thấy là tập đoàn Minh Thiên, nên có kích động muốn từ bỏ. Nhưng sau khi gặp được quan Liệu Yên, loại suy nghĩ này của cô không còn nữa. Dựa vào cái gì mà từ bỏ? Ngại quá, cô không phải cấp trên của tôi. Mấy người không có quyền ra lệnh cho tôi. Càng huống chỉ dự án này, công ty tôi đã sớm tiếp nhận rồi. Mấy người muốn cướp cũng cướp không được đâu. Lý Tử Nhiệm cười mỉa nói. Là ai nói dự án các người tiếp nhận rồi? Quan Liệu Yên lạnh lùng nói. Đương nhiên là bên phía dự án. Tôi đã gặp mặt họ rồi. Cũng đều đã thương lượng xong hết. Dự án này chính là của tập đoàn Thiên Lạc tôi đây. Mấy người tới trễ rồi. Mời trở về tròn. Hôm qua Lý Tử Nhiệm vừa thương lượng xong với bên phía dự án, cũng đưa tiền đặt cọc tôi. Chuyện linh dị, nhưng quan Liệu Yên lại cười. Dự án là của mấy người hả? Xin hỏi hợp đồng cụ thể đã ký kết chưa? Cái này, Lý Tử Nhiệm sửng sốt. Nhưng chúng tôi đã giao tiền đặt cọc rồi. Nếu như bên phía dự án đổi ý thì phải trả lại tiền bồi thường. Lý Tử Nhiệm ngẩng đầu nhìn chằm chằm quan Liệu Yên. Lúc này, cô đột nhiên nhận một cuộc điện thoại. Chính là người phụ trách bên phía dự án gọi điện đến. Đối phương ngỏ ý muốn trả lại gấp 3 lần tiền bồi thường, cũng muốn hủy hợp đồng trước đây với tập đoàn Vân Đình. Nhưng mà giám đốc Đoàn, cô cũng có thể tiếp tục tham dự buổi đấu thầu. Ban đầu không ai có thực lực cạnh tranh được với tập đoàn Vân Đình, nhưng bây giờ thì có rồi. Người phụ trách bên phía dự án nói, vì dự án này thuộc loại khoa học kỹ thuật, tập đoàn Minh Thiên không có quyền can thiệp quá nhiều. Có thể khiến cho phía dự án vi phạm hợp đồng đã là mức độ lớn nhất rồi. Cho nên bây giờ cô công bằng đấu thầu với tập đoàn Minh Thiên. Thế nào? Còn dám nói là dự án của cô nữa không? Quan Liệu Yên khoanh hai tay lại, từ trên cao nhìn xuống nói. Gô, Lý Tử Nhiệm vô cùng tức giận. Cô biết lai lịch quyền lực của tập đoàn Minh Thiên. Không ngờ lại khiến bên phía dự án thà vi phạm hợp đồng, cũng phải khiến cho bọn họ tham gia đấu thầu. Cách chương.